Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, đối thủ cũ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chiến thần quân sử tại vị trí, cau mày nói, từ thứ 66 binh đoàn nơi này, dò xét tính tấn công, tà chỉ sẽ không ngu xuẩn như vậy, công kích chân chính điểm. Tuyệt đối là thứ nhất 98 binh đoàn nơi này. Tại sao? Thái Uyên có chút không rõ ràng. Những thứ khác tướng lãnh cũng vậy. Hạ Vũ giải thích nói. Chúng ta bây giờ bố phòng. Tà chỉ tuyệt đối rõ ràng. Thứ 66 binh đoàn là đúng cái phòng tuyến vị trí chính giữa. Một khi dò xét tính công kích, các ngươi khẳng định sẽ tập hợp. Muốn bên kia tăng viện. Trọng binh phòng thủ phải không? Ừ, Thái Uyên nói ra bọn họ dĩ vãng phòng thủ ý nghĩ. Hạ Vũ lắc đầu cười nói. Ngu xuẩn, phòng tuyến hai đầu cánh hông. Vĩnh viễn là yếu kém điểm. Tà chỉ sẽ không ngu xuẩn như vậy. Buông tha cái này hai cái nhược điểm. Hắn ở chờ các ngươi tăng viện thứ 66 binh đoàn địa phương. Sau đó phát động hai cánh công kích. Để cho chúng ta vị trí đầu não không thể tương cố. Hạ Vũ vừa nói, để cho Thái Uyên bọn họ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ những tướng lãnh này, mặc dù tu vi mạnh mẽ, không phải vương giả chính là hoàng giả, có thể ở dẫn quân tác chiến lên suy nghĩ. Hạ Vũ có thể trong nháy mắt giết tất cả mọi người bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, ta chỉ ở chỗ này mấy năm, đều không đối với hai cánh tiến hành công kích, tuyệt đối là đang bố trí, tiêu hao nơi này thực lực, chờ đợi cơ hội, nặng công hai cánh, bị thương nặng chúng ta. Hắn làm như vậy, vì cái gì? Thanh giáp tướng lãnh sức lực chưa đủ hỏi nói. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, đảo mắt nhìn mọi người, để cho bọn họ đều cảm thấy tim đập rộn lên. Bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Hắn hướng một câu đánh tan phòng tuyến. Làm cho cả ma vực đại quân thiết kỵ. Tiến quân thần tốc thẳng vào. Xông vào tiên vực. Cái gì? Bọn họ dám. Thái Uyên bọn họ tức giận không dứt. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Làm sao không dám? Các ngươi chinh chiến đã bao nhiêu năm? Ma vực tâm tư. Sợ rằng sớm đã là người đi đường đều biết, nếu là có cơ hội, bọn họ bất nhiễm chỉ tiên vực, chờ các ngươi tấn công hắn à, thiếu xé, bắt đầu tác chiến, vừa nói, Hạ Vũ mệnh lệnh 4 cái binh đoàn, đi trước tăng viện thứ 66 binh đoàn, hơn nữa dặn dò bọn họ, 4 cái binh đoàn nhất định phải động tĩnh lớn vô cùng, tốt nhất làm được xem 40 binh đoàn đi trước tăng viện. Cái này làm cho thanh giáp tướng lãnh bọn họ trố mắt nhìn nhau. Chỉ có thể lĩnh mệnh đi làm việc. Tiếp theo Hạ Vũ hạ lệnh. Để cho đúng cái phòng tuyến lên tất cả binh sĩ đoàn. Lưu lại 10% trông chừng nhân viên. Còn lại toàn bộ tăng viện hai cánh. Động tác bí mật. Rất nhiều tướng lãnh rối rít làm theo. Bất quá Hạ Vũ để cho 3 vị hoàng giả đi theo mình. Còn có mỗi người bọn họ triệu tinh nhuệ. Tiếp theo trung tướng lãnh mỗi người trở về làm việc. Hạ Vũ thu hồi tác chiến đồ. Đi về phía cửa. Một cổ gió nhẹ thổi tới. Bạch bào múa. Tóc bạch kim tóc chìa chìa phiêu vũ. Lộ ra tự tin nghiêng mắt dài tình. Mà lớn như vậy một cái máu tanh trên chiến trường. Phiêu giật huyết tinh khí. Thứ 66 binh đoàn vậy gặp phải công kích. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là tổng công như nhau, để cho nơi đó xanh lơ giáp tướng sĩ liên tục đi cầu viên. Nói là bên kia đại quân đến, Thái Uyên có chút ngồi không yên, đối với Hạ Vũ chắp tay nói, tướng quân, để cho ta dẫn quân đi qua đi, phòng tuyến không thể phá à, gấp cái gì? Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, Thái Uyên hoàng giả không khỏi khẩn trương. Nói, bên kia đại quân, hiển nhiên là đến, phải không? Nếu như ma vực đại quân thật đến, ngươi cho rằng thứ 66 binh đoàn và 4 cái binh đoàn có thể chịu nổi, chỉ sợ sớm đã bị công phá. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói, Thái Uyên và sau lưng Thái Minh cùng 3 vị hoàng già đồng thời sững sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên thông suốt thức tỉnh, hiểu đúng là đạo lý này. Nếu như ma vực bên kia thật toàn lực tấn công, đại quân thật đến, 5 cái binh đoàn binh lực căn bản không ngăn được thiết kỵ trà đạp, sẽ bị ngay tức thì xông lên hủy. Hạ Vũ còn nói, những cái kia tấn công ma vực chiến sĩ khẳng định đạt được tà chỉ mệnh lệnh, công mà không phá, chỉ là vì cho thứ 66 binh đoàn bọn họ làm áp lực, để cho bọn họ không ngừng cầu viện, càng nhiều càng tốt. Hạ Vũ nói ra tà chỉ mục đích, xoay người nhìn về phía 3 vị hoàng già. Tiếp theo, Hạ Vũ lại hỏi, tất cả binh đoàn binh lực cũng điều đi xong rồi sao? Điều đi tăng viện xong hết rồi. Thái Minh hoàng giả đột nhiên nói. Hạ Vũ gật đầu một cái, thâm thúy con mắt nhìn về phía xa xa. Ma vực chiến sĩ quả nhiên cũng là một đám người hung dữ. Người đầu châu thân, Remy Martin thân, hết sức to lớn, sử dụng khúc cây, lực sát thương to lớn. Cái này loại chiến sĩ đúng là hung tàn, có người trí khôn, cất giữ thú thân thể, từng binh sĩ thực lực rất cường hãn. Nhưng nếu là chiến sĩ phối hợp, binh đoàn giữa phối hợp tác chiến, những thứ này tứ chi phát đạt chiến sĩ, hiển nhiên cũng không được. Tràn đầy người anh hùng chủ nghĩa đặc sắc quân đoàn, toàn dựa vào một cổ khí thế, như là có ưu thế, là có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Như là có hoàn cảnh xấu, sợ rằng ngay tức thì sẽ chạy tán loạn thành tán binh bơi dũng. Mỗi người cố riêng mình, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, trong lòng ngầm muốn, chỉ huy phế vật như vậy, thật đúng là khó khăn là tà chỉ người này. Bất quá hết thảy tựa như Hạ Vũ nơi liệu như vậy, đúng cái phòng tuyến hiện lên hàng loạt đầu châu chiến sĩ. Đông nghịt. Vừa nhìn vô tận, do dẫn đầu Remy Martin thần điện chiến sĩ, phối hợp đầu châu chiến sĩ, chia hai cổ, xuất hiện ở đúng cái phòng tuyến hai đầu, đông nghịt số lượng, để cho Thái Uyên bọn họ vô cùng khiếp sợ. Nói, đối diện ma vực tướng sĩ số lượng, tuyệt đối không kém gì dù sao cũng à. Chủ soái, chúng ta được vận dụng chuẩn bị quân. À, còn có chuẩn bị quân. Hạ Vũ có chút kinh ngạc, Thái Uyên liền vội vàng nói, đây là chúng ta chiến trường 9 số cuối cùng một chi lực lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, trước kia cũng quên nói cho ngài, trước đợi một chút, để cho chuẩn bị quân đợi lệnh, lại có bao nhiêu người? Hạ Vũ hỏi, không nhiều không thiếu, 10 triệu tinh nhuệ, Thái Uyên nói, Hạ Vũ cả kinh. Trong mắt thoáng qua sạch bóng, đích lẩm bẩm nói, thật là hơn à, 10 triệu tinh nhuệ, đây có thể có được chơi. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, để cho chuẩn bị quân đợi lệnh. Thái Uyên xoay người, liền đi truyền đạt mệnh lệnh, thổi vang kèn hiệu, tụ họp quân đội, đối diện vậy cái đen nhánh bên trong kẽ hở. Chính là ma vực, đen thui, tựa như không có ánh mặt trời. Mặt đất nứt nẻ, lộ ra một cổ nóng ran cảm giác, không có một ngọn cỏ. Đây chính là ma vực phổ biến hoàn cảnh, chỉ có như vậy đất đai, có lẽ mới có thể thay ngén đầu châu chiến sĩ như vậy quái vật. Đồng thời ma vực bên kia, một cái có thể di động không trung pháo đài, bên trong trang trí xa hoa, tà chỉ cái này tuấn mỹ làm cô gái ghen tị một đời quân thần. Liền yên tĩnh dựa vào ở mềm mại da hổ trên giường. Bên người người đẹp như mây hầu hạ, một vị vóc người to lớn tướng lãnh, quỳ một chân bên ngoài, một mặt sắc mặt vui mừng nói, quân soái, hết thảy như ngươi nơi liệu, bên kia phòng tuyến bị đại quân, dễ như trở bàn tay công phá. Tiếp theo làm thế nào? Hai đầu hướng ở giữa hợp kích, quét sạch kẻ địch, sau đó chỉnh hợp quân đội, tàn sát tiên vực, công thành chiếm đất, khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công. Tà Chỉ lười biếng nói, vị này tướng lãnh, xoay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Bên trong một vị hồ tộc kiều mị cô gái, bưng rượu ngon, Kiều Tích Tích nói, thống soái, ngài thật là uy phong, một làm liền có thể điều động thiên quân vạn mã, còn có thể chiến vô bất thắng. A, chiến vô bất thắng, ta nhiều năm trước đã từng thua ở một người trong tay, thất bại thảm hại, trong vòng trăm năm không thể đặt chân bên kia chiến trường. Tà Chỉ thoáng qua nhớ lại vẻ nói, kiều mị cô gái giật mình nói, là ai à, thống soái ngài làm sao sẽ bại à, ngài dụng binh như thần, người kia dụng binh như quỷ, ta mấy triệu tinh nhuệ, mấy ngày ngắn ngủi, cho ta tiêu diệt toàn bộ, ta là bị bao vây, suýt nữa bị hắn bắt sống. Tà Chỉ cười khổ, sau đó không để ý kiều mị cô bé giật mình, lại nói, Hạ Vũ, không có cuộc sống, thật cô đơn à, đối diện ngu như heo, phòng tuyến khắp nơi là chỗ sơ hở, nếu như ngươi bố trí, có lẽ hai người chúng ta vừa có thể lần nữa giao thủ. Tà Chỉ xúc động, Hạ Vũ tựa như trong lòng có cảm, nhìn trên chiến trường sắt thép nước lũ, như trước nói như nhau, bắt đầu hướng ở giữa quét sạch. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, Tà Chỉ, ngươi thật là dám làm như vậy, phân phó sự việc, cũng làm sao, làm, để giành trận đài, còn có binh khí, toàn bộ đều đem ra hết. Thái Minh Hoàng giả ở sau lưng vừa nói, mang theo một tia kính sắc, nếu không phải hắn biết chuyện trước, nếu không thật lấy là, Hạ Vũ là đối diện phái tới, nếu không Hạ Vũ làm sao biết, đối diện tấn công ý đồ, hơn nữa bây giờ đang ở từng bước một chứng thật. Hạ Vũ tiên đoán, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, để cho đúng cái trong phòng tuyến các huynh đệ, từng bước lui xuống, đừng ham chiến, Thái Uyên mới vừa trở về, liền lại đi hạ lệnh, nhất thời đúng cái phòng tuyến lên, vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, đó là đạo khí bố trí đại trận, như Bách Linh đại trận, 100 chuôi cấp 1 đạo khí, chính là 10.000 tên đạo quân cảnh chiến sĩ vọt vào, cũng có thể bị vặn cổ thành thịt nát, còn có ngàn linh đại trận, 1.000 chuôi cấp 2 đạo khí, chính là thần đan cảnh chiến sĩ, đi vào lại hơn vậy là chịu chết liều, điều kiện tiên quyết là không phá xấu xa trận đài. Cộng thêm còn có những thứ khác trận đài bố trí, đưa đến đúng cái phòng tuyến lên, bố trí số lượng cao đại trận, đồ hai cái phòng tuyến đầu châu chiến sĩ, vừa mới bắt đầu chuẩn bị đụng đầu, mỗi người liền gặp phải đón đầu đòn nghiêm trọng, chết thảm trọng, tốc độ công kích cũng chậm đi xuống, nhưng mà dù sao cũng tinh nhuệ tấn công, cũng không phải là nói ngừng là có thể dừng. Trước mặt chiến sĩ sợ hãi, muốn dừng bước, nhưng mà phía sau lập công nóng lòng, giết đỏ mắt chiến sĩ cũng không sẽ ngừng, vậy sẽ không biết phía trước là chịu chết đường. Cho nên tùy ý trước mặt chiến sĩ gầm thét, phía sau chiến sĩ như cú về phía trước phun trào, những thứ này hung hãn chiến sĩ chỗ xấu, bại lộ không bỏ sót, như Hạ Vũ nghĩ y nhau, đặt ở trên chiến trường, mỗi người chiến sĩ cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ chiến lực, nhưng mà đang phối hợp và hợp tác phía trên, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lúc này, chính là tất cả quân thống soái cũng ra lệnh cho không nhúc nhích tấn công thủ hạ dừng bước. Hơn nữa đúng cái phòng tuyến cũng phá, rất nhiều tướng lãnh cũng chứng chân sức lực, chuẩn bị lập công đâu, làm sao có thể dừng lại. Nơi này, đồ hai đạo màu đen hàng dài vậy thiết kỵ, không ngừng chạm được từng cái đại trận, cứng rắn là miễn cưỡng dùng chiến sĩ mệnh, đem những thứ này đại trận, cho miễn cưỡng mòn hết, thẳng đến trận đài hao tổn nghiêm trọng, tự động tán loạn. Loại kết quả này chính là Hạ Vũ vậy không đoán được, mà vực những thứ này ngu xuẩn. còn có những cái kia đồ ngốc tướng lãnh, lại có thể sẽ như thế làm ẩu. Thẳng đến hai con đại quân vọt tới tâm điểm, thứ 66 binh đoàn, vốn là đối mặt đang trước mặt công kích. Hôm nay đồ hai bên vậy gặp phải công kích, trực tiếp quả quyết rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-neo-tsiong-y-one-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.